Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2243, Vạn yêu vương thế giới. Thanh Dực cùng Bạch Vũ thị nữ cũng đều lục tục đi ra. Đường bọn họ chứng kiến bên ngoài hết thảy lúc sau cũng đều ngây ngẩn cả người. Trong này, đúng là một tòa cường đại yêu thành, thậm chí giống như một phương sao sao thế giới giống như... Một khi đã nơi này là vạn yêu vương lãnh địa, vạn yêu vương thế giới, như vậy, nghe đồn vạn yêu vương thánh vực đâu, kia là nơi nào, giờ phút này, ám nghiêm đồng vương cặp kia yêu dị mâu đảo qua mọi người. Mở miệng hỏi một tiếng, vạn yêu vương thánh vực, chính là vạn yêu vương chế tạo lĩnh vực thế giới, có người đáp lại nói, các ngươi đến vạn yêu vương lãnh địa. Nói vậy cũng là muốn bước vào vạn yêu vương thánh vực nhé. Chẳng qua, các người cũng sẽ cùng đại đa số yêu giống nhau. Không thử thử như thế nào biết. Bạch Vũ bình tĩnh nói thanh. Nàng liền là vì vạn yêu vương thánh vực mà đến. Ngươi là Bạch Đế hậu nhân nhé. Trước đó không lâu, hắn từ vạn yêu vương thánh vực đi ra ngoài. Có người ánh mắt rồi đột nhiên gian dừng ở Bạch Vũ. Trên người. Thần sắc phong duệ, Bạch Đế quả thật là ngút trời kỳ tài, muốn khuy phá vạn yêu vương thánh vực, chẳng qua vạn yêu vương loại nào nhân vật, một thế hệ Bạch Đế, chỉ sợ nhất định là muốn bị chết. Bạch Vũ sắc mặt rồi đột nhiên gian cứng đờ, nhìn chằm chằm kia cường giả, đạo, ngươi có biết cha ta sẽ bị chết, ngoặc kép. Chỉ thấy người nọ cả người giống như bao phủ tại một cỗ yêu khí chi. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mà bại lộ bên ngoài ánh mắt, lại giống như tản ra quang mang đáng sợ giống như cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, Bạch Đế muốn đánh sâu vào kia một cảnh giới, tất nhiên sẽ bị chết. Hắn chạy không thoát vạn yêu vương ma chướng. Kỳ thật, vạn yêu vương đã cho Bạch Đế cực cao tôn trọng. Hy vọng hắn lưu xuống dưới, nhưng mà hắn khư khư cố chấp, tự nhất định bị chết. Người nọ nhàn nhạt nói thanh, khiến cho Bạch Vũ thần sắc cứng ngắc. Đối phương trong lời nói, càng thêm kiên định Bạch Vũ ý niệm, nhất định phải bước vào vạn yêu vương thánh vực chi. Theo ta được biết, phàm là có thể bước vào vạn yêu vương lãnh địa người, đều có tiến vào vạn yêu vương thánh vực cơ hội. Đúng không? Lúc này, Bạch Vũ đối với kia nói chuyện người mở miệng hỏi. Đúng vậy, chẳng qua, cơ hội chỉ có một lần. Người nọ nhàn nhạt nói. Chúng ta muốn đi vào vạn yêu vương thánh vực. Bạch Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Đạo, mỗi lần có người tới phía này quốc gia, đều đã muốn bước vào vạn yêu vương thánh vực. Các ngươi cũng giống nhau. Người nọ mỉm cười nói. Đợi cho các ngươi bước vào vạn yêu vương thánh vực, liền sẽ biết vạn yêu vương vĩ đại. Nghiêu thúc, ta muốn thấy cha ta. Lúc này, Thanh Hải Chi bằng đối với kia nghiêu yêu thú mở miệng nói. Nghiêu yêu khẽ gật đầu, mở miệng nói, đây là tự nhiên, mấy cái này là đồng bạn của ngươi sao chứ? Cùng đi nhé, Thanh Hải Chi bằng ánh mắt nhìn phía những người khác. Hà Trạch Chi mãng thần sắc lóe ra, lập tức gật gật đầu. Vậy trước tiên ở này vạn yêu vương lãnh địa nhìn xem nhé. Theo ta đi, Nghiêu yêu thân hình lóe ra, cước bộ hướng mặt đất một bước, phóng lên cao, Lâm Phong bọn người dẫm trận tại chỗ đuổi kịp. Một đoàn người ngự không mà đi, xem hạ không từng tòa yêu thú tòa thành, to lớn đồ sộ. Vạn yêu vương tồn tại bao nhiêu năm? Lâm Phong tò mò hỏi. Này vạn yêu vương rốt cuộc là chân thật tồn tại. Vẫn là thẳng đến truyền lưu với truyền thuyết chi? Có quan hệ vạn yêu vương truyền thuyết đã không biết có bao nhiêu lâu năm tháng. Nhưng kỳ thật căn bản không có bao nhiêu yêu thú ra mắt vạn yêu vương. Mặc dù chính là phiến này vạn yêu vương lãnh địa nói đến chỉ sợ cũng trải qua mấy vạn năm thậm chí. Hàng chục vạn năm năm tháng. Bởi vậy, nếu như vạn yêu vương tồn tại trong lời nói, tuyệt đối là cái siêu cấp lão quái vật đáng sợ. ít nhất hàng chục vạn năm khủng bố tồn tại. Bạch Vũ quay về lên tiếng, khiến cho Lâm Phong thở sâu. Hàng chục vạn năm lão quái vật, quả thật đáng sợ. Vĩ đại vạn yêu vương đương nhiên là tồn tại. Hơn nữa, các người sẽ lãnh hội đến vạn yêu vương. Không chỉ có là phiến này yêu thú chi xâm vương, cũng đem sẽ là thiên hạ yêu thú vua. Kia Ngưu Yêu tựa hồ đối vạn yêu vương phi thường sùng bái. Ánh mắt lộ ra một chút thật sâu kính sợ ý. Loại này kính sợ là phát ra từ nội tâm. Tại phiến này vạn yêu vương lãnh địa sinh tồn nhiều năm như vậy, hắn khắc sâu cảm nhận được phiến này vạn yêu vương lãnh địa cường đại. Vạn yêu vương tại hắn tâm, tựu giống như thần linh giống như, chính là tồn tại chí cao vô thượng. Phóng qua từng tòa cổ bảo, Ngưu Yêu mang theo Thanh Hải Chi bằng bọn họ đi tới một tòa đại bằng hình thái cự đại tòa thành. Phía trước, này đại bằng tòa thành so với rất nhiều tòa thành đều phải càng thêm mênh mông khổng lồ. Kia mở ra hai cánh giống như muốn đem thiên địa cũng bao dung đi vào. Tòa thành tại đại bằng bụng hạ, này nội có chứa nhiều yêu thú hội tụ, giống như là một tòa bằng thành giống như. Ngưu Yêu mang theo mọi người thân thể đáp xuống địa, lập tức đi vào tòa thành chi. Bên trong có rất nhiều tụ cư yêu thú, còn có yêu thú đài chiến đấu, thậm chí có thân phi áo giáp yêu thú quân đoàn. Bọn họ toàn bộ từ đại bằng tạo thành, đôi mắt có chim ưng giống như sắc bén, mặc dù là hình người, nhưng sau lưng vẫn có đen kịt đại bằng cánh chim. Miệng cùng cái trán cũng rất tiêm, tràn ngập nhuệ khí, cùng Thanh Hải Chi bằng cùng với Thanh Dực cũng có vài phần tương tự chỗ. Bọn họ bản thể đều là chim đại bàng, thật cường đại quân đoàn. Lâm Phong trong lòng khẽ run hạ, này chi đại bằng quân đoàn, bình thường đại bằng quân tu vi đều là võ hoàng đỉnh phong tu vi, mà quân đoàn đầu lĩnh nhân vật tuyệt đối là đế cảnh, chính là nhân vật. Lâm Phong từ đối phương trên người cảm giác được cùng Thanh Hải Chi bằng cùng loại khí tức. Vạn yêu vương lãnh địa bởi vì hội tụ vô số tinh anh yêu thú, trật tự phi thường hỗn loạn, nhất là một chút yêu thú vừa bước vào vạn yêu vương lãnh địa thời điểm đều là kiệt ngạo bất tuân. Bởi vậy, tại vạn yêu vương lãnh địa, thẳng đến có một cỗ cường đại nhất quân đoàn giáo hóa mấy yêu thú này, vô luận là cỡ nào cường đại yêu thú vào đi, đều phải tuân thủ vạn yêu vương lãnh địa quy tắc. Lấy các ngươi sức chiến đấu, đa số người cũng có thể trở thành một chi tiểu đội yêu thú đội trưởng. Ngưu Yêu nhìn thấy từ trước người đi qua một đội yêu thú, mở miệng nói, mà phụ thân của ngươi là phiến này lãnh địa khu vực tối cao thống lĩnh. Hắn hạt hạ có rất nhiều như vậy tiểu cổ yêu thú quân đội, mà đường bách cổ yêu thú tiểu đội hội tụ cùng một chỗ là lúc có thể tổ kiến thành một chi yêu thú đại quân. Từ thân vệ quân hết thảy suất, Lâm Phong bọn họ nội tâm khẽ run rẩy hạ, lập tức chỉ nghe Lâm Phong mở miệng hỏi, thống lĩnh quản hạt một khu vực lớn như thế nào? Phiến này vạn yêu vương lãnh địa rốt cuộc lại có nhiều hơn rộng lớn? Ngoặc kép, Bạch Vũ bọn họ cũng đều có vài phần hứng thú, muốn phải biết rằng phiến này vạn yêu vương lãnh địa lớn như thế nào. Vô số năm đến, không biết có bao nhiêu tinh anh yêu thú đặt chân phiến này lãnh địa. Có lẽ tại lúc ban đầu thời điểm bọn họ rất nhàm chán, nhưng mà theo đã đến yêu thú càng ngày càng nhiều, bọn họ bắt đầu khai chi tán diệp. Hôm nay, phiến này lãnh địa sớm đã không hề là một mảnh lãnh địa, mà là một mảnh thế giới. Một vị thống lĩnh quản hạt khu vực, chừng trăm vạn yêu thú tụ tập, mà vạn yêu vương lãnh địa thống lĩnh nhân vật, nghe nói cũng đã qua vạn. Hơn nữa, này còn chính là vạn yêu vương lãnh địa tinh anh yêu thú quần cư vùng đất. Lâm Phong nội tâm khẽ run rẩy hạ, hàng chục vạn năm lịch trình đản sinh ra của ức yêu thú, quả thật rất đơn giản. Tại tiền thế, vạn năm lịch sử tựu có thể sinh sản ra vài tỷ nhân khẩu. Huống chi nơi này là hàng chục vạn năm. Hơn nữa yêu thú sinh mệnh cũng phi thường dài lâu. Nhất là càng cường đại yêu thú, sinh mệnh càng dài, mấy vạn năm tuế nguyệt, bọn họ căn bản sẽ không chết. Thậm chí hàng chục vạn năm cũng vẫn còn sống. Còn có cái khác thế giới tồn tại sao chứ? Bạch Vũ mở miệng hỏi. Đương nhiên, trong này cũng không phải là ngoại giới, có được phi thường cường trật tự, bởi vì tỷ lệ tử vong thấp, sẽ gặp làm cho yêu thú số lượng càng ngày càng khổng lồ. Vô số năm thời gian năm tháng, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có cúa ức yêu thú tồn tại sao? Vạn yêu vương chế định thiết quy củ, phàm là yêu thú sinh ra huyết mạch hậu nhân, tại tuổi nhỏ thời kỳ, nhất định phải phóng tới những khác thế giới đi, cùng cha mẹ hắn hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ, mặc dù là thống lĩnh cũng không có thể vi phạm này thiết luật. Chỉ có dựa vào chính mình thực lực, bọn họ mới có tư cách tại một ngày kia trở lại phiến này tinh anh lãnh thổ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ nguyện ý trở về. Có lẽ bọn họ tại cái khác thế giới cắm rễ. Vạn yêu vương đây là muốn làm gì? Lâm Phong nghe xong đối phương trong lời nói trong lòng hung hăng run rẩy hạ. Chế định trật tự, mời phiến này yêu thú lãnh địa trở thành tinh anh yêu thú thế giới. Có được yêu thú cường giả vô số. Mặt khác, còn có rất nhiều cái khác thế giới. Đồng dạng diễn hóa vô số năm thời gian năm tháng. Hôm nay cũng không biết sinh sản tới rồi cái tình trạng gì. Này vạn yêu vương, là muốn chế tạo một cái có thể so với cửu tiêu đại lục một mảnh vị diện đại lục sao chứ? Phiến này lãnh địa yêu thú quân đội, mời Lâm Phong nhớ tới minh giới thành chủ quân đoàn. Vạn yêu vương lãnh địa quy mô, hôm nay chỉ sợ đã phát triển tới rồi minh giới tầng thứ nhé. Có bao nhiêu cái khác thế giới? Thanh Hải Chi bằng hỏi, chính ngươi đi đã trải qua. Một khi đã đến đây, về sau ngươi đó là phiến này lãnh địa một viên. Chúng ta tới rồi, giờ phút này, Ngưu Yêu mở miệng nói thanh. Trích thấy bọn họ đi vào một tòa màu vàng đại bằng kiến trúc phía trước. Rộng lớn đại khí, giống như sống chim đại bàng vương giả tồn tại. Bằng thống lĩnh, giờ phút này, Ngưu Yêu giống lên một tiếng. Nhất thời thanh âm cuồn cuộn. Nhảy vào phía trước điện vũ chi, chung quanh đại bằng quân đoàn tựa hồ nhận biết hắn, liền tùy ý hắn dính vào. Ngưu huynh, một đạo lanh lảnh tiếng động truyền đến, lập tức cuồng phong thổi qua, một tôn uy nghiêm niên kỷ thân ảnh xuất hiện ở tại trước mặt bọn họ. Này năm cùng Thanh Hải Chi bằng có chút giống, nhưng mà khí chất càng duệ, ánh mắt hắn đột nhiên gian dừng ở Thanh Hải Chi bằng trên người. Hai tròng mắt chi lộ vẻ phong mang. Phụ thân, Thanh Hải Chi bằng chứng kiến trước mắt người, không khỏi hô một tiếng. Hảo gia hỏa, không hổ là con của ta. Hôm nay cũng đi tới trong này. Năm cuồng cười một tiếng, nhất thời giống như cả đại bằng cổ bảo cũng tại chấn động. Âm sóng đáng sợ, khiến cho rất nhiều nhân tâm đầu khẽ run. Là con trai bằng thống lĩnh tới rồi. Đi tới vạn yêu vương lãnh địa. Phụ thân, ta còn tưởng rằng ngươi tao ngộ rồi bất trắc. Nguyên lai là bước vào vạn yêu vương lãnh địa. Nhưng là ngươi lúc trước như thế nào không nói cho ta biết? Thanh Hải Chi bằng hỏi. Không có gì hay nói cho. Khi đó ngươi đã có sức chiến đấu không hề thấp. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta bảo hộ ngươi ư? Bằng thống lĩnh thanh âm cuồn cuộn. Giống như cứng như sắt thép cứng cỏi. Gì? Hết chương.